chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 906, quá đáng sợ, mau rút lui, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thanh gầm giọng, chém từng đao ra ngoài, quân địch đang tháo chạy bị từng đao chém chết ngay tại chỗ, ngay cả chiếc xe bán tải đang chạy trốn của Smith Brigade cũng bị Tiêu Thanh chém tan tành, Smith bị nghiền nát dưới lưỡi dao này đáng sợ. Quá đáng sợ, mau rút lui, Hàn Trần Thiên đã bị chấn động đến sợ hãi, nhưng ông ta không muốn Tiêu Thanh sống sót nên ôm điện báo điện cuồng chạy đi. Ông ta không muốn Tiêu Thanh báo tin cứu người, muốn cả gia đình Tiêu Thanh đều chết, muốn cả đời Tiêu Thanh phải sống trong đau khổ. Hàn Trấn Thiên, đưa điện báo cho tôi, nếu không tôi sẽ chém ông thành tám mảnh đó. Tiêu Thanh cũng không màng đến việc giết kẻ thù nữa, mà cầm đao điên cuồng đuổi theo Hàn Trấn Thiên. Đuổi theo cả chục cây số, nhìn thấy Tiêu Thanh sắp đuổi kịp rồi, Hàn Trấn Thiên khiếp sợ không ngừng, ông ta vừa chạy vừa hét lớn. Cậu dừng lại cho tôi, nếu như còn đuổi nữa, thì tôi sẽ đập vỡ điện báo, không để cậu báo tin đâu. Ông dám đập vỡ, thì chết chắc rồi. Tiêu Thanh giận dữ gầm lên. Nếu như không muốn chết, thì đặt điện báo xuống, để tôi cứu người nhà tôi sẽ không đuổi theo ông nữa. Nếu như ông tiếp tục chạy mà để tôi đuổi kịp thì tôi sẽ khiến cho ông chết rất thảm rất thảm. Hàn Trấn Thiên khiếp sợ. Ông ta hét lên, đi nhận điện báo đi. Lời nói vừa dứt, ông ta lập tức ném điện báo sang một hướng, hung hãn hất mạnh ra ngoài. Tiêu Thanh lập tức dừng bước chân lại, bay về phía hướng đó, Hàn Trấn Thiên thấy vậy nhân cơ hội điên cuồng mà chạy. Rất nhanh Tiêu Thanh nhận được điện báo, đặt điện báo lên mặt đất. Anh là người hành quân đánh chiến, đặc biệt là ở vùng đất hoang vu ở biên giới phía Tây, không dùng được điện thoại di động, điện báo là công cụ truyền tin tức duy nhất cho nên anh rất am hiểu về điện báo, sau khi đặt xuống thì thực hiện một hành động mạnh như hổ. Không lâu sau, âm thanh tít, tít tít, tít tít tít, vang lên, anh đang báo tin cho Tổng cục Chiến tranh. Nội dung là căn cứ theo thông tin từ kẻ địch, con tôi vừa mới sinh ra, cùng với người nhà, đã bị nhà Ma Sosita của hội trưởng phân hội Bắc. Thanh Thương hội Nhật Bản bắt cóc, yêu cầu trụ sở chính khẩn trương tiến hành giải cứu gia đình tôi. Rất nhanh, phía nên nhận được điện báo trả lời, đã phải người tiến đến Bắc Thanh để giải cứu người. Tiêu Thanh lập tức báo tin, phải người đi thì không kịp đâu, lập tức thông báo với phía bên Bắc Thanh, đến nhà Ma Sosita với tốc độ nhanh nhất có thể, hôm nay là ngày đưa tang con gái của Ma Sosita, họ muốn bắt con của tôi hỏa táng cùng, mau chóng giải cứu, dùng tốc độ nhanh nhất để đi giải cứu. Trả lời, hiểu rồi, xin chờ đợi tin tức cách chương.